Trấn Quan Âm, chương 206. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói xong, Bàng Hiển đã dẫm trận tại chỗ hướng phía trước đi tới. Mà đối diện Đích Na Giang Thành đi tới giữa sân, trong tay chính là nhiều hơn một chuôi kiếm bản to, Na Khoát kiếm ước đoán có hai cái bàn tay rộng như vậy, thoạt nhìn cực kỳ khí phách. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói thật kiếm tu vẫn tương đối nhiều, cũng tỉ như Linh Kiếm Sơn đều là kiếm tu thế nhưng kiếm ý tứ là một cái linh hoạt trên căn bản là rất ít chứng kiến loại này kiếm bản to. Chấm, bất quá cũng không phải là nói cái này Trung Khoát kiếm sẽ không tốt chỉ là thiếu một ít sự linh hoạt mà thôi. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, Trần Sư Đệ, như ta vậy xưng hô ngươi, hẳn không có vấn đề chứ. Lúc này, bên người Đích Tề Hạo đi tới bên cạnh ta, hướng về phía ta lên tiếng, Văn Môn Đích ta hướng về phía hắn khẽ gật đầu, lên tiếng nói. Tề Hạo Sư Huynh, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, bây giờ ta mặc dù không có tiến hành Huyền Vũ Tông khảo hạch thế nhưng tiến nhập Huyền Vũ Tông chắc là không có vấn đề gì, cho nên Tề Hạo loại này cách gọi cũng không có vấn đề gì. Người nối xuống chiến đấu có mấy phần chắc chắn, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này Đích Tề Hạo cũng là trực tiếp nhìn ta lên tiếng, Văn Môn Đích ta sửng sốt một chút, muốn nói niềm tin tuyệt đối, ta còn thực sự không biết, bởi vì chỉ có tranh tài một hồi, mới có thể biết được chủ yếu nhất là, đối diện tên còn có Na Lỗ Xuyên không có xuất thủ. Căn cứ suy đoán của ta lời nói, Lỗ Xuyên chắc là bốn người này trong nhân vật cường hãn nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sư Huynh, bảo đảm lời nói ta cũng không dám nói, đối diện bốn người từng cái đều là cực mạnh tồn tại. Ta cười một cái, chỉ có thể hướng về phía Tề Hạo lên tiếng nói rằng, Văn Môn Đích Tề Hạo khẽ gật đầu, sau đó, hắn trực tiếp lên tiếng. Nếu như nói chống lại còn lại ba người ta có thể còn có 5/10 tỷ số thắng thế nhưng Lỗ Xuyên cái tên kia thực sự khủng bố, hắn đã chém giết qua huyền sư cảnh cường giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tề Hạo thanh âm trong mang theo vẻ ngưng trọng ta minh bạch Tề Hạo ý tứ, Lỗ Xuyên bất kể là Tề Hạo vẫn là Bàng Hiện đều là cực kỳ coi trọng. Na Lỗ Xuyên hẳn là lưu cho Bàng Hiện mới đúng, hắn sớm như vậy lên sân khấu, rồi lại là vì sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta có chút không hiểu nhìn trên đài Đích Bàng Hiện, phải biết rằng, chính xác tình huống mà nói, Bàng Hiện xem như là chúng ta bên này người dẫn đầu, mà đối diện người dẫn đầu chính là Na Lỗ Xuyên, tình huống như vậy chắc là hai người chống lại mới là, nhưng là bây giờ Đích Bàng Hiện dĩ nhiên chủ động lên sân khấu. Bởi vì, này một hồi, hắn không thể không trên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, à hát, ta có chút khó hiểu, lúc này Đích Tề Hạo cũng là lên tiếng nói cho ta biết. Giang Thành chính là xuyên thục Vấn Kiếm Tông, cái này Vấn Kiếm Tông, chính là Linh Kiếm Sơn một gã đệ tử đi ra sáng tạo, đồng thời thực lực tổng hợp vượt qua Linh Kiếm Sơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề Hạo thanh âm truyền tới, nghe nói như thế, trong lòng ta cũng là hơi kinh ngạc, thật không ngờ trong này vẫn còn có loại này không muốn người biết sự tình, bất quá Tề Hạo nói đây đã là rất nhiều năm trước sự tình rồi. Lúc đó Linh Kiếm Sơn vị này đệ tử hẳn là phạm sai lầm, cụ thể là lỗi gì cũng không người nào biết, đã bị trục xuất tông môn, sau lại lần thứ hai có tin tức chính là xuyên thục quật khởi Vấn Kiếm Tông. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một lần kia, Vấn Kiếm Tông một gã đệ tử trẻ tuổi trên một người môn khiêu chiến toàn bộ Linh Kiếm Sơn trẻ tuổi, huyên sôi sùng sục. Ta cười cười, xem ra Linh Kiếm Sơn tình huống lúc đó cũng không khá lắm a. Bất quá việc này đều là thuộc về người khác tông môn tư ẩn, ta cũng không có bao nhiêu hứng thú đi biết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này ta thấy giữa sân hai người khí thế trên người đều là đang phát sinh biến hóa, một loại kiếm bạt nổ trương khí thế, hai người hai mắt nhìn nhau. Ta còn tưởng rằng ngươi phải đợi Lỗ Xuyên xuất thủ mới lên tới đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đối diện Đích Na Giang Thành mỉm cười, nhìn về phía đối diện Đích Bàng Hiện nói rằng, Văn Môn Đích Bàng Hiện cũng là thấp giọng trả lời. Lúc đầu ta cũng giống vậy nghĩ thế nhưng số mệnh chi chiến ta không thể không đi lên. Ngươi nói xem, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Văn Môn Đích Giang Thành cũng là cười nhạt. Này cũng bao nhiêu năm trước chuyện, chúng ta Vấn Kiếm Tông đã sớm không có nhiều như vậy so đo, chỗ nhiều như vậy số mệnh chi chiến a, nghe được Giang Thành Đích nói, Bàng Hiện Đích trên mặt cũng là hiện lên vẻ lạnh như băng, sau đó hướng về phía Giang Thành nói. Vậy là các ngươi cho rằng, chúng ta cũng không cho là như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đến đây đi, thanh âm trầm thấp từ Bàng Hiển trong miệng truyền ra, sau một khắc trong tay hắn đích trường kiếm cũng là trong giây lát rút ra kiếm chỉ đối diện Giang Thành, thấy như vậy một màn Giang Thành cũng lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ, khẽ lắc đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau một khắc, Bàng Hiển thân hình nhanh chóng hướng phía trước lướt đi, tay trung trường kiếm trên không trung hiện ra từng đạo tàn ảnh, kiếm khí ở Bàng Hiển thân bên vờn quanh. Thế nhưng, giờ khắc này đích Na Giang Thành vẫn đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, đang ở Bàng Hiển thân hình đến rồi trước người đích Thuấn Gian, Giang Thành trong tay Na khoát kiếm vậy đột nhiên gian hướng phía trước mặt chém một cái, không có nửa điểm xinh đẹp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Theo một kiếm kia chém xuống đích Thuấn Gian, Bàng Hiển trước mặt ngưng tụ những kiếm khí kia trực tiếp bị chém hướng phía bốn phía tán loạn đi, Bàng Hiển sắc mặt càng thêm băng lãnh, tay trung trường kiếm đâm ra tốc độ thật nhanh. Giang Thành mặt không đổi sắc, tay trung khoát kiếm hoành ngăn hồ sơ ở trước mặt, Bàng Hiển đích trường kiếm cũng trực tiếp rơi vào Na khoát kiếm mặt trên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hoa lửa lắp bắp thân hình của hai người đều là hướng phía sau lui ra phía sau mấy bước. Ổn định thân hình đích Bàng Hiển cũng không có nửa chút dừng lại, thân hình lần thứ hai hóa thành tàn ảnh lướt đi, trên trường kiếm, phảng phất có một đạo kiếm ngân vang tiếng truyền ra, trường kiếm run rẩy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp theo một cái chớp mắt, Bàng Hiển đích thân hình xuất hiện ở Na Giang Thành đích trước mặt, Giang Thành khẽ quát một tiếng, cả người một cước triệt thoái phía sau một bước, tay trung khoát kiếm toàn bộ rút lên, hướng về phía trước mặt đích Bàng Hiển liền trực tiếp quét ngang qua. Không trung, một đạo không gì sánh được rõ ràng tiếng xé gió trực tiếp truyền tới, Bàng Hiển đích thân thể hướng phía không trung nhảy lên một cái, cả người từ không trung xoay người, tay trung trường kiếm nhắm ngay Na Giang Thành đích đầu chính là trực tiếp đâm tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Giang Thành đích khóe miệng vi vi nhấc lên một độ cung. Lăng không nhất kiếm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quát nhẹ tiếng từ Na Bàng Hiển trong miệng truyền tới, nhưng mà đang ở trong nháy mắt kế tiếp, Giang Thành cả người dĩ nhiên trực tiếp tại chỗ biến mất, lần thứ hai xuất hiện thời điểm, Giang Thành tay trung khoát kiếm nhắm ngay Na Bàng Hiển chính là bạo nổ chém xuống đi. Bàng Hiển đích biến sắc, hắn có thể căn bản cũng không có nghĩ đến, Giang Thành đích tốc độ dĩ nhiên biết bỗng nhiên đề thăng nhiều như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá hắn thân hình rất nhanh chóng làm ra điều chỉnh, cả người thân thể vừa chuyển, ngạnh sinh sinh đích hướng phía Na Giang Thành đích kiếm bản to ngăn cản đi qua. Keng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không trung hai thanh kiếm va chạm đích Thuấn Gian, một đạo hoa lửa thoáng hiện, cùng lúc đó, Bàng Hiển đích thân thể cũng là bay rớt ra ngoài, bất quá Bàng Hiển thân hình rất nhanh ổn định. Nhưng lúc này Na Giang Thành lại cả người hướng phía Bàng Hiển nổ bắn ra qua đây, trong tay kiếm bản to trên, phảng phất có một tầng linh khí nồng nặc bao vây thông thường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một kiếm, hàng mười biết, trầm thấp tiếng quát như rít gào, Na Giang Thành đích thân thể rất nhanh tới gần đến rồi Na Bàng Hiển trước mặt, Bàng Hiển cả người sắc mặt đại biến, trong tay hắn đích trường kiếm nhanh chóng huy động từng đạo kiếm khí hướng phía trước mặt đích Na Giang Thành chém ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà ở Na khoát kiếm hạ xuống đích Thuấn Gian, những kiếm khí kia trực tiếp bị nghiền ép nát bấy, hướng phía bốn phía tán loạn, mà Giang Thành trong tay kiếm bản to trực tiếp rơi vào Na Bàng Hiển trên đỉnh đầu. Bàng Hiển sắc mặt biến đổi lớn, trong ánh mắt có loại khó tin thần tình, tay hắn trung trường kiếm rất nhanh hoành ngăn hồ sơ lên đỉnh đầu trên, mà Na khoát kiếm trực tiếp rơi vào trong tay hắn đích trường kiếm trên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Keng, trong nháy mắt kế tiếp, Bàng Hiển tay trung trường kiếm trực tiếp bay rớt ra ngoài, mà cả người hắn ngốc tại chỗ, bởi vì chuôi này kiếm bản to cách hắn đỉnh đầu chỉ có nửa tấc khoảng cách. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Giang Thành đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, ngươi thua, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.